Naruto giữa đời thực Tokyo. Chương 1 Ta là thủy dã không? Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, Tokyo, thành phố Adachi, đây là khu vực nghèo nhất, tối tăm hỗn loạn nhất ở Tokyo. Lợi thế duy nhất của Adachi là tiền thuê nhà, đất đai và giá cả khá là tiện nghi. Trong một gian phòng của một ngôi nhà cho thuê bình thường. Bỗng lửa đạn lửa, Tần Khoảng không há to miệng, đập mạnh, phun ra một ngọn lửa nóng cháy, hừng hực thiêu đốt Đích Liệt Hòa, ngọn lửa rực cháy trong không khí, nhưng may mắn là không có vật liệu dễ cháy nào treo trên vách tường của căn phòng. Bằng không thì một trận hỏa hoạn diễn ra là không thể tránh khỏi. Viên đạn lửa phóng ra một cách đáng sợ. Tần Khoảng không bật người lập tức khống chế Trác Lạp và tháo dỡ nhẫn pháp thuật. Ngay cả những nhẫn thuật cơ bản nhất cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của hắn. Và đại não của hắn ta có một chút suy giảm về độ nhanh nhạy. Sau khi giải phóng được nhẫn thuật, cơ thể của Tần Khoảng không bắt đầu yếu ớt, và hắn ta đi lại giường, thả người trên đó để lấy lại tinh thần. Chấm, trên khuôn mặt yếu đuối và xanh xao. Tần Khoảng không nở nụ cười hạnh phúc, ngọn lửa vừa rồi được tạo ra chỉ là một sự giả tạo. Chứng tỏ hệ thống tín hiệu xuất hiện trong đầu không phải là phán đoán của anh ta. Tần Khoảng không mong đợi chơi trò chơi trong di động mang tên Naruto. Điện thoại đột nhiên phát nổ, nhưng hắn không nghĩ rằng sau khi vượt qua đã mang hệ thống hỏa ảnh Naruto lại với nhau. Đây sẽ là một điều tốt lành trong việc ngụy trang. Đây là một thế giới khác với kiếp trước. Trung Quốc vẫn là một quốc gia của Trung Quốc, và quốc đảo vẫn là một quốc đảo. Mặc dù không có sự khác biệt giữa chính trị kinh tế lịch sử giữa hai thế giới, nhưng nó rất khác biệt về các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật cụ thể. Đảo quốc ở ACG có nền văn hóa chiếm thế thượng phong tuy độc lĩnh phong tao nhưng vẫn không có hóa ảnh Naruto. Không có người thân. Được thay thế bằng các tác phẩm khác mà Tần Khoảng không chưa từng nghe đến. Như Sơn Tạc, Nông Dân, Danh Tính của Đạo Tạc, Quỷ Sống, sau sự yếu đuối về tinh thần, cuối cùng linh hồn của hắn đã hòa nhập hoàn hảo với cơ thể. Và nỗi đau và ký ức cùng hòa quyện để cảm nhận trước khi cái chết đến. Đột nhiên, cổ tay Tần Khoảng không co thắt một cơn đau dữ dội hành hạ hắn. Đau, cổ tay hắn đau đớn. Ký ức cuối cùng về Chúa trước khi chết tràn đầy vào trong tâm trí hắn. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã tự sát bằng cách cắt cổ tay. Máu cũ trên bàn đã khô, hắc hồng, giống như huyết đóng băng. Đã từng có một vết sẹo dài trên cổ tay hắn, nhưng có lẽ không bằng cơn đau lúc này. Người ta sẽ không chết ngay lập tức sau khi cắt cổ tay của họ. Và chỉ những vết thương bị cắt xuống sâu mới dẫn đến chảy máu nhiều và tử vong. Nếu không, nhân thể sẽ tự phục hồi hệ thống da bì của con người sẽ ngăn chặn cái chết xảy đến. Ánh mắt yếu đuối nhìn vào cuộc sống trong cơn tuyệt vọng. Tần Khoảng không ở trên giường cắn răng kiên trì. Thật lâu sau đau đớn mới rốt cục biến mất. Sau khi trải qua một trận đau như muốn chết đi sống lại. Tần Khoảng không đã thoải mái hơn nhiều. Nếu anh ta còn sống, anh ta sẽ có cảm giác giết chóc. Chủ sở hữu ban đầu của cơ thể này có tên gọi là thủy dã không? Anh ta thuê một căn nhà nhỏ 20 mét vuông có phòng tắm riêng. Phòng ngủ và bếp được đặt chung. Không có ban công, toàn bộ phòng là một căn hộ dài và căn hộ đã được xây dựng hơn 20 năm. Tất cả các cơ sở vật chất đều đã cũ. Nhưng đây đã từng là nhà cho thuê sang trọng nhất chỉ có thể được thuê bởi những người giàu có. Người cha của anh ta bị đuổi khỏi công ty vì một sai lầm lớn trong công việc. Trong văn hóa công ty của quốc đảo, khi ông ta bị trục xuất khỏi công ty ở tuổi trung niên, thì hiển nhiên ông ta giống như bị tuyên bố đưa vào vực thẳm và luyện ngục. Trong vòng tròn khép kín luẩn quẩn, mà chỉ có mình ông ta cô độc trong đó. Các công ty trong ngành không dám tuyển dụng nhân viên bị sa thải. Và các công ty trong các ngành khác phải xem xét liệu tuổi của ông ta có đáng để nghỉ việc hay không. Sau khi mất việc, cha của thủy dã không đâm chán nản lang thang vật vờ không việc làm. ông ta uống rượu mọi lúc mọi nơi, vô cớ đánh đấm đá mẹ và hắn, và cuối cùng người mẹ không thể chịu đựng bạo lực hàng ngày. Bỏ mặc cha con hắn, đi biệt xứ, sau khi học cấp 3, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng lặp đi lặp lại, hắn chỉ đơn giản là thuê một căn nhà thuê bên ngoài trường và thuê tiền thuê hàng tháng để trả. Nhiều học sinh cấp 3 ngày nay tự tử thì việc tìm ra nguyên nhân là rất đơn giản, một trong số đó là vấn nạn bắt nạt trong trường học. Sự chất phát của con người trong gia đình đã ảnh hưởng đến tính cách của Thủy Dã Không, làm cho anh ta trở thành một con người nhút nhát và Thủy Dã Không. Không may mắn trở thành nạn nhân bị bắt nạt trong trường. Anh ta bị trấn lột tiền, làm chân sai vặt hay tệ hơn là làm bao cắt tiêu khiển để đám học sinh ngỗ ngược trong trường đấm đá. Trải qua những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén vào tận chân tường, Thủy Dã Không đã chọn cái chết. Một số trường hợp tự tử bị bắt nạt ở trong trường sẽ không được người ta quan tâm, có chăng thì sẽ bị người đời chế nhạo bởi vì sức kháng cự quá kém cỏi mới tự tử, hay nói cách khác đó cũng chỉ là cặn bã trong xã hội, chết đi cũng đáng. Hay bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Nhìn vào con dao có vết cắt ở trên tay Tần Khoảng Không, đưa ánh mắt chậm rãi nhìn lên. Nếu anh ta không phải là người trung thực thì sẽ không bị nuốt chửng sau khi bị bắt nạt. Bởi vì anh ta sẽ không bị đánh đập một cách trắng trợn nếu anh ta có thể hiểu được sự xu nịnh đối với ông chủ. Và cha anh ta cũng vậy. Nếu không phạm lỗi ông sẽ không trục xuất khỏi công ty. Tần Khoảng Không chỉ tay vào trong gương. Nhìn bản thân trong gương, chiều cao của hắn trong gương khoảng 1m7, không cao, nhưng dung mạo không tầm thường, nhìn xa thì giống Ngô Ngạn Tổ, nhìn gần lại giống Cỗ Nhĩ Đan, xem qua thì có vẻ trông hắn yếu đuối, cơ thể hắn cũng hơi gầy. Hắn nhìn vào người thiếu niên trong gương và dùng ngón tay để khóa gương. Hãy nghỉ ngơi, ngươi đã để ta sống lại, ta sẽ trả thù thay ngươi. Tần Khoảng Không nói, hoặc Thủy Dã Không trầm giọng nói. Dứt lời, thân thể Tần Khoảng Không bỗng nhẹ bỗng, và những vết sẹo trên cổ tay anh ta bị mờ đi, mắt thường sẽ không thấy được. Sự phẫn nộ của nguyên chủ không tan biến, và oán niệm ẩn núp sau thân thể này. Tần Khoảng Không không cảm thấy gì lạ, anh ta giống như một người thuê nhà, trả tiền thuê nhà là chuyện đương nhiên, như một lời cảm ơn vì sự tái sinh của ta. Ta bù đắp lại những khó khăn mà ngươi đã chịu đựng. Ánh mắt hắn toát lên vẻ căm hận và đầy toan tính. Đây là nơi ẩn náu lớn nhất của anh ta, từ thế giới ban đầu cho đến hệ thống hỏa ảnh Naruto. Các kỹ năng của ba hạng Naruto là những phần cơ bản nhất. Nhưng đối với người bình thường, bất kể đó là phun lửa, chữa trị vết thương hay một quyền đánh bại đại thụ, thì người ta đều có thể được phân loại khả năng thần tiên bên trong mỗi người. Ngày hôm sau, trời không còn tỏa ra năng lượng sáng và Tần Khoảng Không từ trên giường ngồi bật dậy. Hệ thống không tên này không phải là một hệ thống lười biếng mà tạo nên được. Ba kỹ năng cơ bản này đòi hỏi sự chăm chỉ hàng ngày để cải thiện. Lần đầu tiên ở trong phòng phóng ra một viên đạn mà gần như xém chút nữa là thiêu rụi cả căn phòng. Tần Khoảng Không đã không dám ở nhà tập trung luyện tập hỏa độn, ngay cả ngọn lửa cơ bản nhất cũng quá nguy hiểm trong một căn phòng dễ cháy. Chỉ có một nơi rỗng rãi thoáng đãng thì mới có thể yêu cầu vi linh. Chỉ thấy hắn ta đứng trong căn phòng nhỏ, tay và chân duỗi ra và bắt đầu tập quyền đấm bốc. Không giống như quyền anh mềm bảo vệ hàng phòng ngự, tập quyền của hắn chỉ có một từ, vừa mới, vừa mới. Vừa mới, trong căn phòng nhỏ, một nắm đấm đập vào không khí và mồ hôi chảy trên sàn. Ngay cả không khí dường như nóng lên vì sự chuyển động của thân thể. Cơ thể ban đầu giống như một con gà nhỏ, cơ thể yếu đuối làm tăng sự tự tin của anh ta. Khi anh ta bị bắt nạt, anh ta không có can đảm để chống trả. Việc luyện tập đấm không chỉ có thể tăng cường khả năng chiến đấu, mà còn hình thành rất nhiều lợi ích cho cơ thể, những lợi ích có thể làm cho cơ thể bớt yếu đi trong một thời gian ngắn. Chỉ tập đấm bốc thì thật là một cực hình cho xác thịt. Chỉ sau nửa giờ luyện tập, Toàn bộ cơ bắp của hắn bắt đầu đau nhức và căng cơ và mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm rồi đến cổ. Mọi khối cơ bắp ở trong cơ thể đều bắt đầu sưng lên và run rẩy. Càng đến cường độ cao càng không chịu nổi thì Tần Khoảng Không càng cắn răng kiên trì. Cuộc tấn công dữ dội của Quyền Anh cũng mang lại gánh nặng lớn cho cơ thể. Hệ thống đã cho lên Quyền Anh LV1, cho phép Tần Khoảng Không có mọi hành động để hoàn thành khóa huấn luyện. Nhưng gánh nặng của thân thể sẽ không được giảm bớt. Không ai có thể thành công một cách tình cờ. Mặc dù Tần Khoảng Không có sự giúp đỡ có hệ thống, nhưng anh ta cũng đã phải dựa vào cơ thể của con gà yếu đuối này để cho anh ta những kỹ năng cơ thể mạnh mẽ nhất. Còn không anh ta đã không chịu nổi trước vụ nổ mạnh mà chết rồi. Tần Khoảng Không cắn răng và chịu đựng sự xé rách của cơ thể. Anh ta đấm đá liên tục, không chỉ bởi vì tinh thần của anh ta vẫn còn, mà còn là nỗi ám ảnh của cơ thể còn nguyên gốc. Anh ta muốn trả thù, những người đã xúc phạm, mình phải trả thù. Vào thời khắc bình minh đẹp đẽ của ngày, Tần Công trượt người nằm như một con chó đã chết trên mặt đất. Cường độ luyện tập khiến cơ thể của Tần Khoảng Không đau nhức. Toàn thân như bị ai xé rách, anh ta đã sử dụng sự kiên trì mạnh mẽ để giải phóng nhẫn thuật cho chính mình và làm giảm mệt mỏi về thể chất. Vừa mới tập quyền rèn luyện thân thể lại có thể dùng nhẫn thuật trị liệu đau nhức là còn đồng thời gia tăng pháp lực của nhẫn thuật quả thực hiếm. Có, duy chỉ có là tinh thần mệt mỏi. Sau khi tập thể dục cường độ cao, sự thèm ăn của Tần Khoảng Không đã tăng lên rất nhiều. Và hàng tồn kho trong nhà đã hoàn toàn bị anh ta ăn. Những người luyện tập quyền anh đều là những vị vua bụng to. Ánh sáng được tiêu thụ như thế này và tiền để làm việc không nhất thiết phải đủ để tôi ăn. Mặc đồng phục học sinh và lấp đi nửa bụng đầy. Thành phố Adachi là một vùng ngoại ô của Tokyo. Giao thông không thuận tiện lắm, nhưng Tần Khoảng Không không đi xe đạp, mà chạy bộ đến trường. Là khu vực nghèo nhất và hỗn loạn nhất ở Tokyo. Thành phố Adachi không chỉ có thu nhập thấp mà an ninh công cộng còn rất kém. Đã có một cuộc điều tra xã hội, khi nói đến điều tồi tệ nhất ở 23 quận của Tokyo. Quận Adachi có hơn 60 tỷ lệ phiếu bầu đứng đầu danh sách. Xét cho cùng, đây là một thị trấn lịch sử đã bị bỏ lại phía sau bởi thời kỳ nghèo đói của thời kỳ hỗn loạn lịch sử Hạ Đinh. Không chỉ trong an ninh công cộng, nền kinh tế nghèo nàn, trình độ học vấn ở thành phố Adachi cũng là toàn bộ miền Đông. Và thậm chí là đếm ngược quốc gia, kết quả học tiểu học ở quận Adachi đạt mức trung bình của quốc gia năm ngoái. Trong khi trình độ học sinh cấp 2 thấp hơn mức trung bình quốc gia. Có thể nói, ngoài giá thuê thấp và giá đất thấp, sống ở Adachi không tốt bằng sống ở tỉnh Chiba ở phía đông. Và cư dân của tỉnh Chiba thực sự coi thường Adachi, nghĩ về những tin đồn về Adachi. Sử dụng dấu vết của Trác Lạp để tập trung dưới chân. Tần Khoảng Không mở chân ra và chạy. Chạy đến trường cũng là một hình thức tập thể dục. Cách trương.